Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, phát triển tín đồ, chương 557, phát triển tín đồ, Lâm Dật mang theo đại tế ti rời đi, hai người một đường phi hành, tìm kiếm loài người liên bang bên trong những nhân loại khác thành trì. Này một đường phi hành, để hắn thấy được Tây Thổ Đại Lục khác diện mạo. Tây Thổ Đại Lục cùng Đông Thổ Đại Lục có rất lớn khác nhau. Nơi này chủng tộc tựa hồ chưa từng tới Đông Thổ Thần Châu. Nhưng cũng có truyền thuyết xa xưa. Rất nhiều loại tộc nghe nói qua Đông Thổ Thần Châu truyền thuyết. Lại không chân chính đi qua. Đối với những vấn đề này, Lâm Dật đồng dạng có rất nhiều không hiểu. Thời đại thượng cổ lên, lẽ nào đồ vật hai mảnh đại lục sinh linh xưa nay không gặp nhau quá sao? Từ những kia vong linh trong trí nhớ, thu được không ít liên quan với phương diện này truyền thuyết. Chỉ tiếc đoạn ngắn giải rác, căn bản là không cách nào thu được một cái hữu hiệu nhận thức. Coi như này sống 50.000 năm xương sọ, cái đó linh hồn bên trong đồng dạng không có liên quan với Đông Thổ Thần Châu ký ức. Những thứ đồ này để Lâm Dật có chút ngạc nhiên. Lẽ nào Đông Thổ Thần Châu cùng Tây Thổ Đại Lục bị cái gì có thể lượng cho ngăn cách ra sao? Nếu thật sự là như vậy, Lâm Dật chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, vậy thì là Đại Địa Chi Mẫu đặc biệt đem hai cái đại lục cho ngăn cách. Những kia sinh linh tự nhiên không cách nào thông qua tầng này xa lạ, liền không thể hình thành cái gì gặp nhau, vậy có phải còn có cái khác đại lục? Vương đêm này 5 chiếc to lớn chiến hạm cho nàng mang đi. Liệu sẽ có gặp sự cố? Hư không trên, hai bóng người nhanh chóng đạp không mà đến. Một tên trong đó nữ tử, vân vải mỏng mờ ảo. Tiếng nói lanh lảnh cảm động. Đại tế thi hỏi dò cái vấn đề này. Nội tâm có không ít lo lắng. Đối với Lị Á vẫn còn có chút lo lắng. Cũng không phải là lo lắng nàng an toàn, mà là lo lắng người sau sẽ đối với Lâm Dật có bất lợi tâm tư. Lâm Dật nghe nói như thế, nhưng hơi mỉm cười nói. Không sao, ta cho nàng 5 chiếc chiến hạm trở lại, kỳ thực chính là muốn đem toàn thể nhân loại liên bang đảo loạn. Nàng này một vị tỷ tỷ hẳn là liên bang cao tầng nhất một trong, ngươi nói. Nếu là nàng mang theo 5 chiếc to lớn chiến hạm trở lại, những thế lực khác sẽ là ý tưởng gì? Tất nhiên sản sinh một loại hỗn loạn, vốn là khó có thể duy trì liên bang, ngay lập tức sẽ sản sinh một loại nghiêng, những thế lực khác sẽ không nhìn nàng nắm giữ 5 chiếc mạnh mẽ chiến hạm. Đây là một loại uy hiếp tiềm ẩn, hắn nhìn phương xa. Bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy đến, Lâm Dật rất muốn rõ ràng, nhân loại phương Tây liên bang, nhìn như một thể thống nhất. Kỳ thực bất quá là chịu đến ngoại giới mạnh mẽ áp bức mới bất đắc dĩ liên hợp lại. Vốn là một cái phân tán tự do liên bang, như trong đó một phương đột nhiên tăng cường quá nhiều thực lực. Khẳng định gây nên kịch liệt đàn hồi, vậy thì sẽ hình thành một cái bên trong tranh đấu kết quả. Tình hình rối loạn đã nhất định, này 5 chiếc chiến hạm, kỳ thực chính là một cái mồi dẫn hỏa, một khi tiến vào này liên bang bên trong. Nhất định phải nhen lửa một cái hừng hực liệt hỏa, còn có thể đun tới trình độ nào, liền xem những kia liên bang cao tầng là nghĩ như thế nào. Đã như thế, toàn bộ liên bang bên trong liền không cách nào hình thành bền chắc như thép. Rất dễ dàng là có thể từ nội bộ tan rã, như vậy chúng ta thì có cơ hội làm chủ liên bang cao tầng. Một lần áp chế lại toàn thể nhân loại liên bang thế lực, Lâm Dật thản nhiên nói ra như thế một. Cái ngọn nguồn, đây chính là hắn dự định, 5 chiếc chiến hạm mà thôi, vật này ở trong tay hắn cơ bản không có tác dụng gì. Hơn nữa muốn bao nhiêu cũng có thể để xưởng công binh chế tạo. Chỉ có điều, hiện tại xưởng công binh bên trong, chính đang gia tăng cao từng người bản lĩnh, tốt sẽ thật sự 1.000 mét dài đồng thau chiến hạm triệt để rèn đúc đi ra. Thậm chí tương lai còn muốn rèn đúc càng chiến hạm khổng lồ. Vương, chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Hiểu rõ những này sau. Đại tế ti không lo lắng. Lập tức hiếu kỳ hỏi dò. Hai người đến cùng là muốn đi làm cái gì? Một đường bay tới, Lâm Dật đều là không nhanh không chậm. như là không có mục đích, có chút kỳ quái mới hỏi dò. Đối với cái vấn đề này, Lâm Dật lại có chút cười khổ, lắc đầu nói, ta đang suy nghĩ, đến cùng trên cái nào tìm một vị tín đồ, lại như các ngươi tín ngưỡng Lâu Lan tộc chân chủ giống như vậy. Tìm cái có thể tín ngưỡng tín đồ của ta tín đồ. Đại tế ti vẻ mặt sững sờ, quả thực khó mà tin nổi, có chút trợn mắt lên nhìn Lâm Dật, thực sự không nghĩ tới hắn sẽ có ý nghĩ này. Cái gì là tín đồ nàng tự nhiên rõ ràng, nhưng là thế nào tồn tại mới có tín đồ nàng rõ ràng hơn? Đó là trong truyền thuyết thần linh mới có cơ hội này. Có thể Lâm Dật bây giờ lại phải tìm tín đồ, hắn đây là muốn làm gì? Lẽ nào muốn so sánh với kiên trong truyền thuyết thần thoại thần linh sao? Nghĩ tới đây, đại tế ti vẻ mặt chấn động, có chút giật mình nói. Vương, làm như vậy thế tất sẽ khiến cho một ít thần linh chú ý. Cứ việc hiện tại không rõ ràng những kia thần linh có hay không còn tồn tại. Có thể làm như vậy chính là một loại rất lớn khiêu khích thần linh là cái gì? Lâm Dật gò má nhìn nàng, bỗng nhiên ngước đầu nhìn lên hư không, lẩm bẩm nói, dưới cái nhìn của ta, cái gọi là thần linh bất quá là một ít cổ lão mà sinh vật mạnh mẽ. Bất quá là so với chúng ta trước một bước đi tới này một vị trí. Không cái gì kỳ lạ, Đông Phương trong truyền thuyết có thiên nhân. Nhưng hiện tại ta biết, này cái gọi là tiên, bất quá là một cái cổ lão mà chủng tộc mạnh mẽ. Đến từ thiên ngoại tiên tộc, như vậy thần linh đây. Hắn mà nói có chút phiêu miểu hư vô, cảm giác không thể nào bắt giữ, liền giống như hắn tâm tư đã không ở nơi này. Không rõ ràng kéo dài tới nơi nào đi tới, thậm chí không thể nào tưởng tượng được Lâm Dật hiện tại lòng dạ cùng ánh mắt đến cùng ở nơi nào. Đại tế ti trong lúc nhất thời sửng sốt, ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên cảm giác được mình cùng vị này tân vương có chênh lệch cực lớn. Đó là một loại tầm mắt cùng lòng dạ chênh lệch, rất to lớn, khó có thể vượt tới. Vương, mặc kệ ngài tương lai đến nơi nào. Thần dưới đều thề sống chết đi theo. Đại tế ti nội tâm lóe qua một đạo ý nghĩ, như là một loại lời thề, muốn đi theo Lâm Dật khoảng trường. Giờ khắc này, Lâm Dật tỉnh lại, có chút bật cười lắc đầu, nói rằng, tâm tư có chút xa, trở lại vừa mới đề tài. Ta đang muốn như thế nào tìm một vị tín đồ, muốn nhìn một chút này cái gọi là tín ngưỡng đến cùng là cái gì? Ngươi có thể nói cho ta một chút. Ngươi vì sao tín ngưỡng Lâu Lan chân chủ? Hắn đột nhiên hỏi dò như thế một vấn đề. Đại tế ti thân thể hơi chấn động một cái. Nghiêm túc nói, ta vương, chân chủ chính là ta Lâu Lan tộc chí cao tồn tại. Là ta Lâu Lan cao nhất chúa thể. Là duy nhất chân chủ. Lâm Dật nghe xong, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Lại có chút thất vọng. Hắn cười quay đầu, vừa phi hành, vừa nhìn về phương xa. Bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, một cái rất sắc bén vấn đề. Hắn xoay người dừng lại, thật lòng nhìn chằm chằm đại tế ti, từng chữ từng câu hỏi. Nếu là tương lai, ta và các ngươi Lâu Lan chân chủ gặp gỡ cũng trở thành kẻ địch. Ngươi vào lúc ấy sẽ giúp ai? Cái gì? Đại tế ti há hốc mồm, chưa từng nghĩ tới cái vấn đề này. Quả thực không phản ứng lại, dưới cái nhìn của nàng. Lâm Dật là Lâu Lan tộc tân vương, càng là Lâu Lan nữ vương trượng phu, không thể cùng Lâu Lan tộc chân chủ đối đầu, hơn nữa còn trở thành kẻ địch, nhưng là cái vấn đề này lại không phải là không có khả năng. Lâm Dật bản thân liền không phải Lâu Lan tộc, cũng không có đối với này cái gọi là chân chủ sản sinh bất kỳ một ít tín ngưỡng. Càng sẽ không đi tín ngưỡng, hắn tin tưởng vĩnh viễn chỉ có bản thân thực lực. Nhìn đại tế ti vẻ mặt như thế, Lâm Dật trong lòng than nhẹ một tiếng, không có tiếp tục hỏi dò, mà là hướng phía trước bay qua, còn lại đại tế ti một người ngơ ngác trầm mặc, rơi vào như vậy một cái không có đáp án cái vấn đề bên trong. Nàng nghĩ đến, tương lai nếu là thật có một ngày như vậy, mình sẽ đứng ai bên người, để một cái đáp án, dĩ nhiên là đứng bổn tộc chân chủ bên người. Điều này làm cho nội tâm của nàng sợ hãi một hồi. Không dám đối mặt Lâm Dật vị này tân vương. Sẽ có một ngày như vậy sao? đại tế ti tâm loạn, nhìn Lâm Dật đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời có vẻ hơi mờ mịt, không biết tương lai mình nên làm sao đi làm, thậm chí không cách nào làm ra lựa chọn. Hồi lâu, nàng tâm linh bỗng nhiên hóa thành bình tĩnh, cả người tràn ngập một luồng nhàn nhạt thân quang, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, càng nhiều hơn mấy phần phiêu miểu cảm giác thần bí, khiến người ta khó có thể suy đoán. Đại tế thì bóng người lóe lên, một thoáng đuổi theo Lâm Dật bước tiến, yên tĩnh đi ở bên cạnh hắn. Nàng đã nghĩ rõ ràng, cái vấn đề này căn bản không cần thiết suy nghĩ, chỉ cần hiện tại đi theo Lâm Dật bên người, sao quan tâm tương lai tình huống làm sao, coi như thật đến bước đi kia, chuyện tương lai tình, làm do tương lai quyết định, đến vào lúc ấy, đại tế thì tin tưởng mình sẽ làm ra một cái tối lựa chọn chính xác. Huống hồ còn chưa chắc chắn có xảy ra chuyện như vậy. Lâu Lan tộc duy nhất chân chủ, là muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Nàng cũng hy vọng có thể nhìn thấy. Chỉ tiếc bất quá là một cái hy vọng xa vời. Thậm chí ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Chưa từng nghe nói Lâu Lan tộc có ai có thể thực sự được gặp chân chủ. Hoặc là cảm thụ quá chân chủ vĩ đại khí tức. Này bất quá là một loại nhân vật bí ẩn thôi. Nhìn thấy nàng khôi phục lại yên lặng, Lâm Dật khóe miệng hơi vểnh lên, nội tâm lóe qua một nụ cười. Đối với này đại tế ti càng thỏa mãn. Kỳ thực, câu nói đó là hắn cố ý nói ra, chính là muốn trong lòng nàng gieo xuống một viên hạt giống. Tương lai luôn có mọc rễ nảy mầm cơ hội, đối với những kia thần thoại bên trong nhân vật, trước đây Lâm Dật cố gắng không tin. Thế nhưng từ khi thu được này đại nghệ cung thần sau, lại nhìn thấy thái cổ một ít hình chạm khác, tự nhiên rõ ràng những nhân vật kia là tồn tại, không chắc tương lai mình sẽ gặp phải. Vì lẽ đó, này đại tế ti nếu lựa chọn tùy tùng bên cạnh mình, như vậy thì có cần phải làm một cái chuẩn bị, ai rõ ràng tương lai gặp phải Lâu Lan chân chủ chờ tồn tại ở trong truyền thuyết sau là một cái tình huống thế nào? Ồ! Đột nhiên, phi hành bên trong Lâm Dật hai người đồng thời đình chỉ. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn phương xa, hai người đồng thời cảm ứng được, phương xa sâu trong núi lớn truyền đến một luồng mãnh liệt gợn sóng. Đó là một loại năng lượng, nơi đó có mãnh liệt hỏa khí đầy trời bao phủ, thậm chí còn hình thành một đạo hỏa long bay lượn thương khung. Đương nhiên, loại kia hỏa long bất quá là phương Tây bên trong phi long thôi. Cũng không phải là đông phương giao long hình tượng, nhưng trong đó ẩn hỏa khí vô cùng mãnh liệt, ở đây đều có thể cảm ứng rõ ràng đến, thậm chí còn nhìn thấy một tòa núi lớn trực tiếp bị đại hỏa bao phủ đốt cháy. Một thoáng liền đun sạch sành xanh, còn lại chọc lốc nham thạch đỉnh núi, ầm, một luồng chấn động truyền đến. Bên kia núi đá đổ nát, hỏa diễm phần thiên, đem tảng lớn rừng rậm bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành một mảnh thao thiên hỏa biển, mấy hơi thở liền hướng bát phương lan tràn ra, muốn triệt để đem rừng rậm cho đốt thành cho bụi. Này cỗ hỏa diễm mạnh, chính là Lâm Dật đều cảm thấy kinh ngạc, có thể rõ ràng cảm ứng được, nơi đó có nhân tộc khí tức, nói cách khác những này hỏa diễm, kỳ thực ẩn nhân tộc huyết thống khí tức. Đi, chúng ta đi xem rõ ngọn ngành. Lâm Dật hơi trầm ngâm, lập tức quyết định muốn đi xem rõ ngọn ngành. Bước chân đạp xuống liền biến mất ở nơi này, mà đại tế thì vẻ mặt nghiêm túc, tốc độ cực kỳ nhanh chóng lóe lên, đuổi theo Lâm Dật bước tiến, tùy tùng hướng phương xa biển lửa phóng đi. Nàng cảm giác được, bên kia có vài cỗ mạnh mẽ khí tức, trong đó mấy cỗ khí tức đều cho nàng một loại rừng rực hỏa khí. Liền giống như những kia đại hỏa chính là những khí thức này phát ra. Cho tới còn có một luồng khí thức, liền có chút kỳ quái, luôn cảm thấy có chút mờ ảo hoảng hốt, không cách nào chân chính bắt lấy này một đạo khí thức. Thậm chí làm cho người ta một loại ảo giác, luồng khí thức kia căn bản không tồn tại như thế. Luồng khí thức kia, dường như là, phi hành bên trong, Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc. Thậm chí hóa thành một luồng khiếp sợ, có chút khó mà tin nổi, thậm chí hoài nghi mình có hay không cảm ứng sai lầm. Thực sự quá kinh người. Hết chương.